Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, đưa cho ta. Yến Phong bay lên một cước đá vào Hắc Long trên cằm. Lập tức đem Hắc Long đè trong miệng máu bắn tung tóe. Bay lên, Yến Phong một cái bước nhanh về phía trước, nắm được Hắc Long cổ, hung hăng đè xuống đất. Phế vật, ta không giết ngươi là bởi vì ta thiếu Hắc Long một cái mạng. Sở dĩ ta bây giờ trả lại ngươi. Hỗn đản, ta không phải phế vật, ta không phải. Hắc Long cuồng hống, một quyền đánh tới hướng Yến Phong Thiên Dương huyệt. Yến Phong một phát bắt được cổ tay của hắn đè xuống đất. Đứng dậy một cước đạp xuống, răng rắc một tiếng vang giòn. Hắc Long xương tay bị đạp gãy. Trung Hoa võ học bác đại tinh thâm, người vậy mà đi học tên lùn rác rưởi võ học. Yến Phong lại là một cước, răng rắc một tiếng, Hắc Long chân trái bị đạp gãy. Hắc Long là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Hắn là Trung Hoa ưu tú nhất quân nhân. Nhưng ngươi cùng những cái kia rác rưởi cùng một chỗ cấu kết ở sau lưng ám toán người. Ngươi ngay cả chính diện tác chiến dũng khí đều không có. Yến Phong lần nữa giơ lên chân. Lại là một tiếng răng rắc. Hắc Long đùi phải cũng bị đạp gãy. Ba, Yến Phong cuối cùng một cước dẫm ở Hắc Long trên mặt. Khinh thường lạnh nhạt nói. Ngươi cũng gọi là Hắc Long. Nhưng ngươi điểm nào nhất xứng với Hắc Long cái tên này? Ngươi chỉ là một cái phế vật. Không, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Ngươi là một cái rác rưởi. Ông, Hắc Long tứ chi bị đánh gãy ba chi. Nhưng giống như không có phát giác được một dạng. Một mặt đờ đẫn nằm ở nơi đó. Giống như hóa đá đồng dạng. Yến Phong lấy ra chân của mình. Nói thật, giống như ngươi vậy rác rưởi. Ta ngay cả động thủ giết hứng thú của ngươi đều khiếm khuyết. Siêu, một đạo hàn quang đánh úp về phía Hắc Long. Chỉ lấy Hắc Long đầu. Đó là Hồng Liên phi đao. Lúc này là lấy tính mệnh của hắn thời cơ tốt nhất. Keng, phi đao ở cách Hắc Long mi tâm không đủ 1 cm địa phương. Bị hai ngón tay thật chặt kẹp lấy. Ngươi, Hồng Liên căm tức nhìn Yến Phong. Hỗn đản này có phải là có tật xấu hay không? Thế mà đen cứu địch nhân. Yến Phong nhìn về phía Hắc Long nói. Ngươi đi đi. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Chính ngươi tới chọn. Hoặc là đường đường chính chính làm tiếp. Như vậy dùng ta lưu lại cho ngươi một cái tay bản thân đoạn. Mặc kệ ngươi là làm người khác chó săn. Còn là giống rác rưởi một dạng sống sót. Hắc Long cho dù chết. Cũng sẽ cảm giác được mất mặt. Hắc Long giơ lên còn sót lại một cái tay. Bồi hướng mình mặt, Yến Phong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Chỉ thấy Hắc Long lau khô vết máu ở khóe miệng. Nói, ta hội hồi tới tìm ngươi. Trông thấy Hắc Long dùng một cái tay kéo lấy thân thể của mình leo ra. Tiểu viện, Hồng Liên cả giận nói. Tại sao phải thả hắn đi? Hắc Long là địch nhân. Hơn nữa còn là kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Cứ như vậy để cho hắn đi thôi. Chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Yến Phong một mặt lạnh lẽo nhìn xem Hồng Liên. Nói, lính của ta là Trung Hoa nhất chiến sĩ ưu tú. Chỉ có thể chết ở trên chiến trường. Chỉ có thể chết ở trong tay của địch nhân. Hồng Liên lập tức sững sờ. Lính của hắn, Hắc Long thế mà cũng là hắn binh. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hồng Đông Dương mang theo một đôi mấy tên lính võ trang đầy đủ đằng đằng sát khí vọt vào. Ngay sau đó, Phương Hoành, Tề Viễn Dương, Nhan Lão Đầu, Giang Hạo Long, còn có Lê Chính đều một mặt nghiêm nghị đi đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này thủ vệ vì sao đều rút đi? Phương Hoành mặt lạnh lấy quát hỏi. Hắn toàn quyền phụ trách Đông Sơn trại an dưỡng công việc an toàn. Chu lão tiểu viện thủ vệ toàn bộ bị rút đi. Hơn nữa còn nhận lấy tập kích. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn khó cầm tội lỗi. Là ta rút đi. Hồng Liên nói xong, liền hai mắt tối đen, té xỉu. Bất quá nhưng không có ngã trên mặt đất, mà là ngã xuống Yến Phong trong ngực. Tất cả mọi người là sững sờ. Nếu là Hồng Liên rút đi, vậy liền nhất định có nguyên nhân. Bởi vì lấy nàng cùng Chu lão quan hệ, tuyệt đối không có khả năng làm ra đối với Chu lão chuyện bất lợi. Nhan lão đầu lại xông Yến Phong cả giận nói. Tiểu tử, nhất định là chủ ý của ngươi đi. Ngươi có biết hay không? Lão Chu nếu là xảy ra chuyện, trách nhiệm này ngươi chịu nổi sao? Yến Phong ôm Hồng Liên trợn trắng mắt nói. Mù gào to gì đây? Chu lão hiện tại rất tốt. Chủ yếu đem độc biết thì không có sao. Chỉ ít còn có thể sống 20 năm. Tất cả mọi người là sững sờ. Vội vàng vọt vào, tìm đến bác sĩ một kiểm tra. Bác sĩ kia lập tức cùng gặp quỷ giống như hét dầm lên. Cái này sao có thể? Thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống. Bác sĩ kia kêu lên. Đã xảy ra chuyện. Đương nhiên đã xảy ra chuyện. Bất quá lại là chuyện tốt. Trước kia Chu lão mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng là chết rồi hơn phân nửa. Thân thể tổ chức đại bộ phận đều đã xuất phát từ hoại tử trạng thái. Nếu như không phải dựa vào dược vật duy trì, đoán chừng đều nhập thổ vi ăn hơn nửa năm. Nhưng bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra. Chu lão những cái kia hoại tử bộ phận thân thể lại có hồi phục dấu hiệu. Trong thân thể một lần nữa tỏa sáng nồng nặc sinh mệnh khí tức. Bác sĩ, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm rồi à? Giang Hạo Long một mặt không tin hỏi. Chu lão tình huống mọi người đều biết. Cho dù chết không, cũng không trở thành lập tức chuyển biến tốt rõ ràng như vậy à? Lão Giang, ngươi đây là ý gì? Cái kia lão bác sĩ lập tức trừng hai mắt một cái. Bất mãn nói, ta xem mấy thập niên bệnh, liền xem như lão, nhưng là còn không có mù. Ngươi nói ta nhìn lầm, vậy ngươi đến xem, ha ha, lão Lý, đừng nóng giận, ta đây không phải hỏi hỏi nha. Giang Hạo Long vội vàng cười làm lành xin lỗi. Trong lòng mắng, mẹ, ngươi kêu lão tử nhìn, lão tử hội nhìn sao? Bất quá đại gia lần này xem như tin tưởng lời của thầy thuốc. Cái này lão bác sĩ thế nhưng là ra đời danh y thế gia. Ở nhà này trại an dưỡng công tác mấy chục năm. Tuyệt đối không thể lại nhìn lầm. Tất cả mọi người là gương mặt cổ quái. Tề Viễn Dương nhìn xem Nhan lão đầu cười khổ nói. Tên tiểu tử thúi này. Thế mà gạt chúng ta chơi như vậy một tay. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không tin phải không? Nhan lão đầu trừng tròng mắt nói. Cái này danh con. Đem hỗ hải cho quấy vỡ tổ. Bản thân ngược lại vụng trộm chuồn mất đến nơi đây cho người ta xem bệnh. Đi qua Nhan lão đầu vừa. Nói như thế, đám người lập tức minh bạch đây đều là bởi vì Yến Phong. Cũng là cười khổ một hồi. Tiểu tử này đầu tiên là tại Hoa Kinh thả một mồi lửa. Sau đó chạy trở về Hỗ Hải. Tiếp lấy lại đem Hỗ Hải quấy náo loạn. Lại vụng trộm chạy về Hoa Kinh. Chuyển thật lớn một vòng. Hắn chẳng lẽ không chê mệt mỏi lắc. Bất quá suy nghĩ một chút bọn hắn đối thủ. Nếu như không phải Yến Phong bốn phía phóng hỏa. Chuyển di lực chú ý, khả năng còn thật không có cơ hội tới cho Chu lão chữa bệnh. Chu lão hiện tại không việc gì, tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng. Giang Hạo Long khẽ lắc đầu, không khỏi may mắn tự mình lựa chọn hữu hảo mặt đối với Yến Phong. Chữa khỏi Chu lão, đây chính là thiên đại công lao. Lấy Chu lão đối với Trung Hoa cống hiến, vô luận là ai cũng không thể coi nhẹ phần này công lao. Yến Phong trong tay lần nữa tăng thêm một bút trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Mấy vị đại lão ngồi cùng một chỗ, nhìn xem mã lấy chân bắt chéo. Ngậm tiểu yên nhi tại đó hút thuốc là Yến Phong cũng là gương mặt hắc tuyến. Chúng ta đều là người có thân phận có địa vị. Những cái kia oắt con ai gặp chúng ta không đứng đắn cùng con gà con giống như. Coi như ngươi không sợ chúng ta, cũng nên khiêm tốn một chút à. Cả lơ phất phơ cùng tên tiểu lưu manh giống như, quá không nể mặt mũi. Ta nói, các ngươi có lời cứ nói, có dám thì phóng, thời gian của ta tinh quý đâu. Yến Phong gặp mấy lão già chỉ lo nhìn mình căm chằm, cũng không nói chuyện, buồn bực không được. Phương Hoành cố nén trong lòng nộ khí, gượng cười nói, tiểu Phong a, ngươi lần này lập công lớn như vậy, ngươi có yêu cầu gì không? Công lao gì, ta lập công cực khổ sao? Yến Phong giả bộ ngu nói, mấy người các ngươi lão hồ ly, nghĩ tùy tiện liền cho điểm chỗ tốt đem ta đuổi rồi. Không có cửa đâu, Giang Hạo Long cười nói. Lão Chu thế nhưng là chúng ta Trung Hoa quốc bảo cấp bậc nhân vật. Người cứu hắn, đương nhiên là lập được đại công lao. Các ngươi nói Chu lão a. Yến Phong vỗ trán một cái nói. Cái này không tính là gì. Chu lão cùng sư phó ta cũng coi là có một đoạn sâu xa. Tính lên, còn là ta sư huynh đây. Ta cứu hắn đơn thuần tận một phần tình đồng môn. Mấy cái lão đầu mặt lập tức đen lại. Nha, tiểu tử này cũng quá có thể kéo rồi a hát. Lão Chu lúc nào thành sư huynh của ngươi? Người ta niên kỷ làm ngươi ra ra đều có còn dư lại. Bất quá lại không ai lên tiếng phản bác. Tiểu tử này cùng hắn lão tử một dạng thần bí. Không chừng thật là có một cái gì sư phó. Làm không tốt Chu lão xác thực cùng hắn có chút sâu xa. Phương Hoành ngượng ngùng cười nói. Mặc dù ngươi cùng lão Chu có tư nhân sâu xa. Nhưng quốc gia cũng không thể không bày tỏ một chút. Ngươi muốn tưởng thưởng gì liền cứ việc nói đi. Chỉ cần không phải quá phận. Chúng ta mấy cái liền làm chúa đáp ứng rồi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói. Ta có thể cưới 100 lão bà không? Đương nhiên có thể ách. Điều này e rằng không được. Yến Phong lập tức trợn trắng mắt bất mãn nói. Còn nói muốn ta cứ việc nói. Liền lão bà đều không cho ta cưới. Thật keo kiệt. Mấy cái lão đầu nghĩ cùng một chỗ giơ chân chửi mẹ. Tiểu vương bát đàn. Ngươi liền không thể sách nghiêm chỉnh một chút yêu cầu sao? Tề Viễn Dương ngữ trọng tâm trường nói ra. Tiểu Phong a. Chế độ một vợ một chồng thế nhưng là chúng ta Trung Hoa luật pháp. Là ai cũng không thể không tuân theo. Nếu như ngươi thật sự có nhiều như vậy tiểu tam. Không, là hồng nhan chi kỷ. Ngươi liền cùng các nàng bảo trì hữu hảo quan hệ. Chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Ngươi muốn nhiều nữ nhân như vậy. Sau lưng nuôi chính là. Ai sẽ không có việc gì nửa đêm chạy tới nhà ngươi nhìn ngươi ngủ trên giường mấy người. Chế độ một vợ một chồng. Đây là luật pháp. Chính là số một thủ trưởng cũng không thể cưới hai nha. Có thể cho phép ngươi nuôi 100 tiểu lão bà. Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi đồng thời có 100 đại lão bà. Yến Phong hỏi. Ý ngươi nói là. Ta có thể nuôi tiểu lão bà. Tề Viễn Dương sửng sốt một chút. Sau đó cắn răng nói. Có thể. Yến Phong lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Nói. Cái kia ta biết ta nghĩ sách yêu cầu gì. Yêu cầu gì? Mấy lão già lập tức tinh thần tỉnh táo lão đại. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Bọn họ cũng đều biết Yến Phong nội tình. Biết rõ tiểu tử này tuyệt đối không thể lại một mực thành thật như vậy đi xuống. Đến cuối cùng nhất định sẽ làm ra chuyện lớn. Bọn họ mặc dù đều nguyện ý hữu hảo đối đại Yến Phong. Nhưng bọn hắn bờ vai bên trên đều chịu trách nhiệm đối với quốc gia trách nhiệm. Bọn họ có thể tùy ý Yến Phong giày vò. Nhưng nhất định phải tại khống chế của bọn hắn phạm vi bên trong. Có thể Yến Phong trong tay thẻ đánh bạc nhiều lắm. Đã dần dần thoát ly bọn họ trưởng khống. Yến Phong xoa xoa tay. Tặc tặc nhìn xem mấy cái lão đầu nhi. Cười hì hì nói. Vậy các ngươi có thể đem cháu gái của các ngươi đưa ta làm tiểu lão bà không? Phốc xích, Giang Hạo Long đang uống trà. Nghe thấy lời này, trực tiếp một hơi nước toàn bộ phun ở nhan lão đầu trên mặt. Yến Phong chỉ Giang Hạo Long nói. Các ngươi nhìn một cái. Lão Giang, không, Giang lão nhiều kích động nha. Ta đây sao phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong cháu rể. Người đốt đèn lồng cũng khó tìm. Lan, mấy cái lão đầu gầm lên giận dữ. Chấn giữ tại cửa ra vào mấy cái thủ vệ dọa khẽ run rẩy. Súng trong tay kém chút không ôm lấy rơi trên mặt đất. Má ơi, mấy vị này đại lão làm sao rồi? Làm sao cùng một chỗ nổi giận lớn như vậy? Phải biết mấy lão già này, chính là dậm chân một cái. Toàn bộ Hoa Kinh Thành đều muốn run ba cái. Cửa đột nhiên bị phá tan. Yến Phong bưng bít lấy đầu chạy ra. Sau đó chống nạnh tại cửa ra vào. Nước bọt bay loạn một trận chửi rủa. Bản thiếu gia muốn cùng các ngươi làm thân thích. Đó là nhìn bắt đầu các ngươi. Đừng không biết điều. Không biết bao nhiêu tiểu nữ nhi muốn tán tỉnh bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn không đáp ứng chứ. Trời đựu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.